Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, quân giới kho ác chiến. 2. Hứa Khoa Nghi lần này mang tới 600 người tay, toàn bộ đều là cương thiết thành có ích đến cùng ô. Thương kỵ binh đối luyện nhân thủ, những người này bản thân liền là kỵ binh, đối với kỵ binh các loại chiến thuật, chiến lược cùng với lập tức kỹ xảo chiến đấu rõ như lòng bàn tay, là chân chính tinh nhuệ. Nhân thủ tuy ít nhưng sức chiến đấu nhưng cực kỳ kinh người, hơn nữa phi thường chuyên về đối phó kỵ binh. Bọn họ tất cả kỹ xảo dùng đều là xảo kinh, căn bản không sẽ cùng kỵ binh trực tiếp va chạm. Vì lẽ đó người đột quyết phương diện tuy rằng nhân số càng nhiều, thế nhưng căn bản không có thể cho bọn họ tạo thành thực chất thương tổn. Không chỉ như vậy, ngoại trừ xảo kình ở ngoài, bọn họ sức mạnh của bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chém xuống một kiếm, liền giống như Hứa Khoa Nghi, thường thường có thể đem đối phương cả người lẫn ngựa, bao quát trên người dày nặng áo giáp ở bên trong, toàn bộ chém thành hai khúc, thế như trẻ tre, bạch, bạch, bạch, từng chuôi Uzi thép trường kiếm vô thanh vô tức xẹt qua bầu trời đêm, ở trong bóng tối giống như một cong không tiếng động tử vong chi múa. Trong tai chỉ nghe từng tiếng lưỡi dao sắc xẹt qua máu thịt âm thanh, tiếp theo chính là vô số vật nặng ầm ầm rơi xuống đất âm thanh. A, toàn bộ tích tây quân giới kho trước thây chất đầy đồng, đầu đầu cũng có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rội dầu đen, dùng dầu đen đi đối phó bọn họ, châm lửa, thiêu chết này chút người đường. Người đột quyết bên trong không thiếu khôn khéo, tầm nhìn hạng người, rất nhanh 800 đột quyết dũng sĩ cấp tốc lấy hành động. Từng cái túi nước mở ra, không ngừng ném không trung, từng luồng đại thực dầu đen không ngừng rội về Hứa Khoa Nghi đám người. Người đột quyết bên trong sớm đã có người chuẩn bị xong hộp quẹt. Suy một tiếng, ánh lửa sáng lên, nhanh chóng ném dầu đen. Các người điên rồi, này chút dầu đen là dùng để phá hủy tích tây quân giới kho. Không còn kịp rồi, không giết chết bọn họ, chúng ta tất cả đều phải chết. Một tên người đột quyết nỗ lực ngăn cản những người khác, thế nhưng rất nhanh đã bị chặn lại. Chỉ nghe xì xì suy hỏa chiết tiếng vang lên, một chút xíu ngọn lửa nhanh chóng vứt cho Hứa Khoa Nghi đám người. Hô, hỏa diễm đốt cháy, thế nhưng còn cách vài thước khoảng cách, đã bị một bức vô hình khí tường cản lại, ở giữa không trung thiêu đốt, căn bản không thể tới gần, càng không cần phải nói là thiếp thân. Huyền Vũ Cảnh, thấy cảnh này, 800 tên đột quyết dũng sĩ đều là trong lòng lạnh lẽo. Huyệt Vũ Cảnh cường giả bên ngoài cơ thể có dày nặng cương khí, đại thực dầu đen căn bản khó có thể hữu hiệu uy hiếp được bọn họ. Hừ, vào lúc này mới phát hiện sao? Hứa Khoa Ngay cười gằn, mọi người nghe lệnh, giết chết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, lại là mấy chục trên trăm đột quyết dũng sĩ bị chém xuống dưới ngựa. Ngay ở song phương kịch chiến thời điểm, không có người chú ý tới, một nhóm đột quyết binh sĩ vòng qua song phương giao chiến, lặng lẽ chạy tới thích tây quân giới kho cửa chính, ngay tại lúc khoảng cách cửa lớn hơn một trượng địa phương. Chuyện quái dị xảy ra, mặc kệ này đám đột quyết binh sĩ đi như thế nào, vòng tới vòng lui đến cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Ngoài một trượng thích tây quân giới kho cửa lớn, thật giống như ở vào một chỗ khác xa xôi thời không giống như. Làm sao đều không thể tới gần, giữa song phương, dường như cách một cái ranh giới to lớn. Chuyện gì thế này, làm sao chúng ta đi không qua? Gặp quỷ, làm sao lại trở về chỗ cũ? Này chút người đường đến cùng xử cái gì yêu thuật? Quá tà môn, đừng động nhiều như vậy. Chúng ta cưỡi ngựa xông tới. A, đụng vào tường, một đám đột quyết binh sĩ nhất thời sờn cả tóc gáy. Bọn họ sử dụng các loại thủ đoạn, muốn thông qua cửa lớn, xông vào Thích Tây quân giới trong kho. Thế nhưng liền ngay cả thật đơn giản cửa lớn bọn họ đều không thể tới gần. Đột quyết đại trên thảo nguyên dũng sĩ đều là chân chính chiến sĩ, coi như là đầu lâu rơi xuống đất cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Thế nhưng trước mắt gặp phải tình huống quá tả môn, hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường đi giải thích. Mọi người chỉ có một thân sức mạnh, nhưng hoàn toàn không phải sử dụng đến. Hừ, quân giới kho chuyện quan trọng như vậy, thật sự đã cho ta nhóm cái gì đều không làm, chỉ phái 600 nhân mã đối phó các ngươi sao? Hứa Khoa Nghi quỳ một chân trên đất, một kiếm đem một tên đột quyết thiết kỵ cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Đột nhiên nghe được câu này, trong lòng nhất thời từng trận cười gằn. Hầu gia liệu sự như thần, từ lâu lưu lại bố trí đối phó A Cốt Đô Lam. Bất quá, Thích Tây quân giới kho chuyện quan trọng như vậy, dù sao không phải là trò đùa, lại làm sao có khả năng không làm bất kỳ chuẩn bị nào. Mặt Tây quân giới kho trước đại môn, sớm đã bị Phương Lão, Đỗ Lão bày xuống ảo trận cùng mê trận, nhìn từ đàng xa, tất cả bình thường, thế nhưng tới gần đến, lập tức sẽ bị ảo trận mê hoặc, dẫn dắt đến những nơi khác. Xuất hiện kết quả cũng chính là cái kia chút người đột quyết không ngừng gặp trở ngại. Bởi vì bọn họ thấy, cửa lớn, căn bản cũng không phải là chân chính cửa lớn. Hơn nữa liền coi như bọn họ sử dụng man lực, trực tiếp xông tới, cuối cùng cũng sẽ bị một cái khác, mê trận, vòng tới những nơi khác đi. Bởi vì ở mê trận dưới ảnh hưởng, bọn họ nhìn là thẳng tắp xung kích. Kỳ thực căn bản hẳn là siêu siêu vẹo vẹo. Hứa Khoa Nghi cũng không biết này là làm sao làm được, nhưng chỉ biết là có một lần hắn để Phương Lão cùng Đỗ Lão cho mình từng thử. Cái kia một ngày Hứa Khoa Nghi sưng mặt sưng mũi, đầu váng mắt hoa, nôn đều ói ra ngay ngắn một cái ngày. Này chút đột quyết kỵ binh thực lực còn không bằng chính mình, bọn họ có thể tìm tới cửa chính, đó mới đúng là quái. Các anh em, tiến lên, đem những này người đột quyết toàn bộ giết sạch, để cho bọn họ biết biết chúng ta người Đường lợi hại. Hứa Khoa ngay kêu to một tiếng, lần thứ hai xông lên trước, bay vồ tới, trong tay Uzi kiếm thép thẳng chém đầu ngựa sơ sót. Khanh, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay ở Hứa Khoa Nghi liên tiếp chém 20 mấy đột quyết cao thủ, thi thể rơi đầy đất phía sau, trong chớp mắt, một tiếng kim loại kêu thét, giữa không trung, một thanh tạo hình cổ quái trường đao màu vàng ống bỗng nhiên rơi xuống. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi vào Hứa Khoa Nghi Uzi kiếm thép sống trên, đem Hứa Khoa Nghi trong tay Uzi thép đáng mở, tránh khỏi 4 con vó ngựa bị chém vận rủi. Cao thủ, Hứa Khoa ngây mí mắt giật lên, sợ ồ một tiếng, trong lòng rất là bất ngờ. Có thể ở hắn nhanh chóng xuất kiếm bên trong, tinh chuẩn bắn trúng vết kiếm của chính mình, né qua sắc bén nhất hai bên lưỡi kiếm. Đây cũng không phải là giống như võ giả có thể làm được. Một cái kia tặc tử, đối thủ của ngươi là ta, không muốn bắt nạt cái kia một ít tốt. Trong chớp mắt, một cái thanh âm lạnh như băng, thao nửa cuộc đời không ai người Hán ngôn ngữ, từ đỉnh đầu truyền đến. Hứa Khoa Ghi đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy một tên tướng mạo hung ác ngang ngược đột quyết tướng lĩnh, một thân hình chó sói giáp trụ, đang hung hăng nhìn mình chằm chằm. Cùng chung quanh cái khác kỵ binh so với, đây là đột quyết tướng lĩnh dường như hoặc đứng giữa đàn gà giống như vậy. Trên người khí tức rõ ràng mạnh mẽ một đoạn dài. Ha, thú vị, muốn chiến, vậy thì tới đi. Hứa Khoa Gai nở nụ cười, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai tay cầm kiếm, người kiếm hợp làm một, hóa thành một đoàn chói mắt kiếm hoa, hướng về kia tên đột quyết tướng lĩnh lao thẳng tới mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, một bên khác, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Trần Bân đám người cũng từng người gặp đối thủ của mình. Khanh khanh khanh, từng đạo băng hàn kiếm hoa ở trong trời đêm lóng lánh. Hai nhóm nhân mã ở trong màn đêm ác chiến một đoàn. Từng trận tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, hi họ họ ngựa tiếng hót. Ở Thích Tây quân giới kho trước vang lên liên miên, mà xa xa Thích Tây đô hộ phủ nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Khắp nơi đen kịt, tất cả mọi người ăn ý tốt như cái gì đều không nghe được như thế. Cùng Hứa Khoa Nghi bên kia chém lúc rằng co so với. Vương Sung bên này liền hoàn toàn lắng nghiêng về một bên, hi họ họ. Âm âm âm, từng con chiến mã khắp nơi sợ hãi, dồn dập ngã xuống đất, chiến mã tầng tầng ngã xuống đất âm thanh vang vọng toàn trường. A Cốt Đô Lam chia ra hơn 4.200 người tay. Ở phong thì trận hình ô thương thiết kỵ trước mặt quân lính tan rã. Căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có điều một cái đối mặt, liền chết trận hơn 1.800 người. Nhìn ra A Cốt Đô Lam trong lòng chảy máu, so với mình bị vây công còn khó chịu hơn. Đây là một lần tập kích, cũng không phải thật sự là chiến tranh. Vì lẽ đó A Cốt Đô Lam cũng không có đem toàn bộ nhân thủ mang tới. Chỉ là chọn một ít tinh nhuệ, 5.000 nhân mã làm như một lần tập kích tới nói. Đã là khá nhiều, chỉ có điều A Cốt Đô Lam cũng không ngờ rằng chính mình dựa vào tinh nhuệ ở Vương Sung trước mặt lại sẽ không chịu được như thế. Tuy rằng đã sớm biết Đạt Duyên mang 3 kiệt bạch hùng binh ở tam giác chỗ hồng toàn quân bị diệt. Nhưng chỉ có chân chính cùng này chút người đường giao chiến thời điểm. Mới biết Đạt Duyên mang 3 kiệt lúc trước gặp phải dạng gì áp lực. Quá mạnh mẽ, chỉ có Hãn Vương bên người tinh nhuệ nhất 3 di quân. Lang thần quân, kim trướng quân mới có thể cùng xứng đôi. A Cốt Đô Lam trong lòng dường như bão gió quá cảnh. Cảm nhận được một loại mãnh liệt chấn động. Biết thương cương thiết thành bên trong cái kia mấy ngàn nhân mã rất lợi hại. Nhưng lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Này căn bản không phải bên người hắn những này nhân mã có thể chống lại được. Còn tiếp tục như vậy, bên người hắn những người này toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Rút lui, mau bỏ đi, tất cả mọi người quân lui lại. A Cốt Đô Lam trong lòng vừa giận vừa sợ. Một chiêu bạo phát đan điền, bỗng nhiên bức lui 5 người. A Cốt Đô Lam đột ngột toát miệng phát sinh một tiếng cao vút tiếng rít. Hô, cái kia chói tai thanh âm thẳng vào mây xanh. Trong đêm đen truyền ra cực xa. Gào gừ, một tiếng thê lương sói tru vang vọng bầu trời đêm. Trong phút chốc, lại như nào đó loại tín hiệu giống như vậy. Liên tiếp sói tru có như thủy triều từ đằng xa truyền đến. Đàn sói, cái này A Cốt Đô Lam thật vẫn mang theo đàn sói làm chiến. Vương Dung nghe xa xa tru lên, như nước thủy triều vọt tới đàn sói đại quân. Trong mắt lóe ra một tia hiện ra quang. Ở đại đường xung quanh mỗi cái cường quốc bên trong, chỉ có người đột quyết là đặc thù nhất, bởi vì bọn họ ngoại trừ bình thường binh mã ở ngoài, thường thường còn có thể điều động đại lượng đàn sói đi theo đại quân đồng thời tác chiến. Tuy rằng đối với một tên lính võ trang đầy đủ tới nói, một con dã lang căn bản không đáng sợ, thế nhưng làm bầy sói số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, tất cả liền hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó người đột quyết thực tế sức chiến đấu, căn bản không có thể sử dụng tránh quy số lượng để cân nhắc. Cái này cũng là Bắc Biên biên tái quân nhân đối mặt người đột quyết thời gian nhức đầu nhất. Vương Sung tuy rằng chưa tới làm binh mã thiên hạ đại nguyên soái, nhưng vào lúc ấy, đại trên thảo nguyên thế lực đã sớm suy yếu, căn bản vô duyên một trận chiến. Loại này đàn sói ở trong quân chính quy tác chiến, Vương Sung trong thực chiến vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Ha, xem ra chuẩn bị tương đương đầy đủ. Bất quá, hết sức đáng tiếc, căn bản không dùng. Vương Sung cười gằn, nếu như tung hoành thiên hạ, hiếm có địch thủ, được xưng đệ nhất kỵ binh ô thương thiết kỵ liền một bầy dã lang cũng không đối phó được. Vậy thì thật sự uổng vì là đệ nhất thiên hạ. Oanh, không có chút nào do dự, ngay ở A Cốt Đô Lam bứt ra lùi lại, chuẩn bị trốn chạy chớp mắt, Vương Sung động thân mà lên, theo sát ở Phương Lão, Đỗ Lão, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên phía sau, nhanh chóng quấn lấy A Cốt Đô Lam. Ha ha, đại đô hộ, ta đều không có đồng ý, ngươi gấp như vậy đi làm cái gì? Khó được đến một chuyến, vẫn là cố gắng ở đây ở trên một đêm đi, dù sao, ta có thể liền mộc bia đều thay ngươi làm xong. Vương Sung cười lớn tiếng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.